cô thuộc sở hữu của tôi. Chương 16 đến 2, Ản Nhi Nhông tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nà nà, ta đã trở lại ta đa. Chấm, nhưng chỉ là quay về thăm các tỷ muội của ta xem sống chết ra sao à, nhầm, có khỏe không thôi. Chấm chấm, hiện tại ta đang bận học cực. TVT bởi ta nói càng lớn học càng nhiều, nhưng ta thắc mắc dân ta luôn có câu cái gì nhiều quá cũng là không có tốt, thế học nhiều vì sao lại tốt. Chấm, bối rối rắm đến đáng sợ. Chấm chấm, đùa chứ dù sao cũng phải học. À, thực ra nguyên nhân sâu xa mang ta tới đây ngày hôm nay ngồi nói chuyện và cũng như giải đáp một số thắc mắc lâu nay của mấy bạn là vì ta đang rảnh a hi, dưới đây là một số câu hỏi ta thường gặp. 1. Tại sao không ra chép mới? Vì ta bận học cực luôn các nàng ạ, TVT vô năm rồi, đâu còn là hè nữa đâu. Suốt ngày cứ phải loay hoay với đống sách vở dày mấy trăm trang. Ai thương ta không? 2. Chừng nào ra tiếp, ta không chắc lắm nhưng ta nghĩ là chắc hè năm sau đi ha. Thực sự chẳng muốn đâu nhưng ông trời đã sắp đặt duyên phận ta là vậy rồi đó. 3. Chuyện gì mà hưởng phấn quá vậy trời? Tôi thích suýt càng tốt, chấm, bởi vì ngoài đời không được suýt như vậy nên giờ cho vô chuyện cho nó thỏa mãn đó a hi hi. GT, 4, sao không ghép Phong với Di Thiên? Bạn à, cốt truyện đã được định sẵn là Thiên với Bảo rồi. Hai bạn nam thanh nữ tú của chúng ta đây trong suốt câu chuyện sẽ phải trải qua rất nhiều sóng gió, phong ba bão táp. Mà bắt nguồn là từ ta vẽ ra chuyện cho ổng bà có cái để cùng sánh vai nhau vượt qua mà a hi. Để cuối cùng đến được với nhau và sống một cuộc đời thăng hoa và hạnh phúc. Cho nên cái chuyện mà ship ông Phong với bà Thiên là không có được. Chấm, Phong ngay từ đầu ta đã cho đóng vai ác rồi y mà. Rồi đó ta thấy có mấy câu hỏi đó thôi đó, chủ yếu là hỏi chừng nào ra chép mới. Mấy bạn nào muốn tâm sự hay hỏi hắn gì ta thì comment bên dưới nha, rồi ta làm một bài reply cho mấy bạn lần cuối cái là đi học tiếp. Nhanh nhanh nha, ta bận lắm à, cách chương.